Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dùng một tư thế cuồng vọng, hôn môi của cô, bàn tay gắt gao chế trụ eo của cô, bừa bãi hôn cô. Vân Yên liều mạng dãy dụa, nhưng không cách nào thoát khỏi sức mạnh như loài báo đen của hắn. Hắn ở trên bờ môi của cô, giống như dã thú cắn mút, cho đến khi nếm được trong miệng cô có vị máu tươi, lúc này mới buông cô ra. Tay cô chạm nhẹ vào bờ môi mình, nhìn thấy vài giọt máu trên ngón tay hắn, không khỏi dùng ánh mắt không thể tin nhìn hắn. Cô căn bản kinh nghiệm hôn cũng không có, làm sao có thể làm tình nhân của hắn. Nhưng tương lai của cha đang nằm trong tay hắn, người đàn ông tràn ngập khí phách mãnh liệt cùng ham muốn giữ lấy này, cô làm sao có thể thoát khỏi hắn. Diêm Thiên Phạm chăm chú nhìn cô, đem môi của hắn liếm láp vết máu còn lưu lại trên đôi môi cô. Động tác hắn thong thả, ưu nhã, tựa như dã thú bắt được con mồi, đem máu của cô trở thành một bữa ăn mỹ vị để thưởng thức. Cô cảm thấy thân thể mình đang phát run, đôi môi anh đào không khỏi run rẩy nói. Anh chừng nào mới có thể trả tự do cho tôi? Cô thầm nghĩ trong lòng, có thể chỉ cần qua một thời gian ngắn, cô vẫn có thể làm chính mình. Chờ đến lúc cô phục vụ để tôi cảm thấy hài lòng. Chờ đến lúc cô chuộc hết mọi tội lỗi của cha cô. Hắn lạnh khóc tuyên bố, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên kết cục thảm hại mà cha cô ta tạo ra. Cô vĩnh viễn không có một ngày được tự do. Hắn nhất định cả đời này độc chiếm cô. Nếu như tôi chạy trốn, cô cảm giác mình giống như một con thú bị sập bẫy của con người, chỉ có thể chờ đợi thợ săn phóng thích. Tôi sẽ trả thù cha của cô. Gì? Hương vị trên người cô không tệ, hắn sẽ làm nơi khác trên người cô chảy máu. Hừ, cô chính là thiên sư đẫm máu. Sự thật này làm bụng dưới của hắn có một hồi căng thẳng. Tôi đã biết. Cô yêu cha, bất luận có khổ hơn nữa, cô cũng nguyện ý chịu đựng. Nếu cô đã biết số phận của mình, còn không mau đến đây biểu hiện một chút. Ánh mắt hắn tả ác ra hiệu, nhìn đôi môi đỏ mọng kiều diễm của cô. Ngón tay cũng lướt dọc theo cánh môi của mình. Vân Yên từ từ đi về phía hắn. Dưới sự soi mói của hắn, môi của cô khẽ chạm vào hắn. Diêm Thiên Phạm duỗi tay ra, kéo thân thể mảnh mai của cô vào trong ngực, làm cô cảm thấy được sự mạnh mẽ của mình. Trong gian phòng tràn đầy ánh mặt trời giữa trưa hè, một cuộc thuật dây một trốn truy đuổi con mồi đang bắt đầu. Vân Yên cảm giác mình dường như đi ra từ rừng rậm sương mù. Cô không nhịn được xin Diêm Thiên Phạm nghỉ một ngày, bởi vì cô phải về nhà thu dọn hành lý. Còn có, cô muốn hỏi cha rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Diêm Thiên Phạm đáp ứng cô, nhưng muốn cô nhớ rõ một chuyện. Mỗi một tấc trên người cô, mỗi một giây một phút của cô đều thuộc về hắn. Vân Yên tìm được Bạch Túc Nhạc, đem những lời Diêm Thiên Phạm nói với cô hỏi hắn một lần. Cha, anh ta nói thật sao? Là thật. Là cha phạm phải sai lầm. Cha cũng rất hối hận. Con gái, con tha thứ cho cha được không? Gần đây hắn đánh bạc thiếu một khoản nợ lớn, không có con gái giúp đỡ, hắn rất khó mà vượt qua cửa ải khó khăn này. Cha! Cha làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Đó là vợ của bạn tốt của cha. Con gái, cha biết rõ sai rồi. Cha thật lòng muốn hối cải. Con giúp cha lần này đi. Cha không muốn mất đi công ty. Bạch Tùng Nhạc kéo xuống nét mặt giả nua, cầu khẩn con gái. Cha, cha biết điều kiện của Diêm Thiên Phạm sao? Vân Yên khổ sở hỏi. Nghe được câu hỏi của con gái, Bạch Tùng Nhạc chột dạ cúi đầu. Cha... Hắn không còn gì để nói. Cha biết phải không? Cha muốn con làm tình nhân của hắn sao? Vân Yên bi thương chất vấn. Vân Yên, cha thấy Diêm Thiên Phạm, dáng dấp nó anh tuấn, còn có một công ty lớn. Đi theo nó, con sẽ không phải chịu khổ. Mặc dù bây giờ con chỉ là tình nhân, nhưng nếu con mang thai con của nó, giá trị con người của con không còn giống như thường ngày nữa. Bạch Tung Nhạc ngập ngừng nói. Nghe được lời này của cha, Vân Yên không khỏi lắc đầu lia lịa. Cô chỉ có thể nói sống với cha nhiều năm như vậy, cô thật sự chưa hiểu rõ về cha. Cha vậy mà không quan tâm đến tương lai của cô.

em thích anh, đừng đối xử với em như vậy. Cô cũng chẳng biết tại sao, bắt đầu từ lần đầu tiên ở nhà hắn cho đến bây giờ, trong lòng cô đã không cách nào kiềm chế ái mộ hắn. Em thích tôi. Em nghĩ em có thể thích tôi bao nhiêu? Anh muốn, em đều cho anh. Cô thành thực nói. Em không muốn làm tình nhân của anh. Cô nhắm mắt lại không dám nhìn hắn. Em muốn làm gì của tôi? Con gái của kẻ thù như cô không có tư cách cự tuyệt hắn, nhưng hắn lại mặc cho cô cò kè mặc cả với mình. Có lẽ là do loại khí chất hồn nhiên tản ra trên người cô mà hắn chưa từng tiếp xúc qua. Em muốn làm người yêu của anh. Cô vốn rất thích hắn, mặc dù hắn hận cha cô, nhưng cô tin tưởng chỉ cần mình yêu hắn sâu đậm, nhất định có thể làm lòng hắn tiêu tan hận ý. Hắn không nhịn được giễu cợt sự ngây thơ của cô, nhưng hắn chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô. Em phải nghe lời tôi, chính là làm tình nhân của tôi. Cô phải dũng cảm một chút, Vân Yên tự nói với mình, bởi vì cô muốn hắn thích cô. Khí phách cùng tham muốn giữ lấy 10 phần, cô dũng cảm cầm vật to lớn của hắn đưa vào. Dục vọng của hắn thật sự quá khổng lồ, cô thử mấy lần đều không thể thành công, chỉ có thể để cho dục vọng của hắn ở bên ngoài, không tiến vào được. Trong lòng Diêm Thiên Phạm không khỏi phiền não, hắn hết sức tức giận. Lần đầu tiên trong đời không thể kiểm soát được dục vọng của mình. Hắn xoay người, đẩy cô ra, giải rời khỏi phòng. Nhìn thân ảnh hắn rời đi, Vân Yên đem chăn kéo thật cao, nghĩ tới mình vừa rồi thật lớn mật, khuôn mặt nhịn không được bốc cháy. Cô muốn đem lần đầu tiên dâng hiến cho hắn. Cô rất tin tưởng hắn cũng sẽ thích cô. Cô sẽ dùng hết mọi biện pháp để cho hắn thích cô. Đúng, cô phải cố gắng lên. Vân Yên kéo chăn bông, mặt cười một mảnh đỏ bừng đi ngủ. Ban đêm, Diêm Thiên Phạm vẫn như cũ không ngủ được. Hôm nay, tim của hắn giống như bị gió lay động, không cách nào bình tĩnh. Hắn không ngủ vào ban đêm bởi vì ám ảnh của tuổi thơ luôn đeo bám hắn. Xem ra sau này, để cho hắn thao thức lại có thêm một lý do. Kỳ quái, cô là con gái của kẻ thù. Tại sao lúc nãy trong lòng hắn chỉ dâng lên ý nghĩ trêu đùa cô mà không phải mạnh mẽ đoạt lấy cô? Hắn bất luận thế nào cũng sẽ không động tình, bởi vì chỉ cần hắn động tình sẽ bị tổn thương. Nhưng hiện tại, trong lòng hắn lại khao khát quanh quẩn một loại cảm giác không hiểu được. Lúc này, chỉ có tốc độ mới làm tim hắn thở lại bình thường. Diêm Thiên Phạm khởi động chiếc xe thể thao Cadillac màu đỏ rời khỏi biệt thự, ở trên giường lớn không một bóng người, tùy ý dòng ruồi. Nhưng mặc cho gió đêm thổi quét, tâm tình không ổn định của hắn cũng không cách nào bình tĩnh lại. Sáng sớm, bọn người hầu nơm nớp lo sợ đem bữa ăn sáng đã chuẩn bị tốt đưa đến bàn ăn. Chủ nhân của bọn họ không bao giờ ăn bữa sáng, bởi vì bình thường thời gian này hắn đều đang ngủ, cũng nghiêm cấm bất cứ ai quấy rầy hắn. Không nghĩ tới, hôm nay hắn dĩ nhiên lại cùng một cô gái thoạt nhìn vô cùng thanh thuần ăn điểm tâm. Diêm Thiên Phạm nhìn bữa sáng trước mặt cô, cơ hồ cũng không hề nhúc nhích, không nhịn được ra lệnh, ăn hết. Nhìn bộ dạng gầy gò của cô, giống như gió vừa thổi sẽ đem cả người thổi bay. Vân Yên cúi đầu, ngập ngừng nói, tôi không có khẩu vị, không muốn ăn. Lá gan của cô luôn luôn nhỏ như vậy, mỗi lần nghe được thanh âm của hắn đều làm cho tim cô đập nhanh hơn, tâm tình hốt hoảng. Nhìn đến khuôn mặt hắn làm cho cô kìm không được, nhớ tới chuyện xấu hổ tối hôm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được xấu hổ. Ăn hết, tôi không muốn nói thêm lần thứ ba. Hắn cũng không muốn ban đêm ôm cô cảm giác giống như đang ôm lấy một bộ xương. Vân Yên nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn, nhịn không được, nhỏ giọng nói thầm. Chính anh cũng không muốn ăn, còn bắt người ta phải ăn hết. Hắn cũng không đụng tới đồ ăn trước mặt nha. Em nói gì? Hắn có nghe lầm hay không? Cô lại dám can đảm phản kháng hắn. Không có gì. Vân Yên bắt đầu ngoan ngoãn, vùi đầu khổ ăn, thật vất vả mới ăn xong bữa sáng. Tôi phải đi học. Sống đến lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cô ăn no đến thế. Tôi gọi tài xế của tôi, đưa em đi học. Để một cô gái còn trẻ như vậy, một mình đi tới trường, hắn không yên lòng. Không cần, tôi có thể tự đi được. Vân Yên thầm nghĩ, có thể giảm bớt cơ hội cùng hắn ở chung,

Thư ký hỏi. Không có. Hắn chỉ là nói muốn gặp cô phải hẹn trước như thế nào? Tổng tài của chúng tôi rất bận. Xin cô thông báo một tiếng. Nếu như hắn không thấy cô, có thể lại lên cơn với cô. Đang lúc Vân Yên nói chuyện cùng thư ký, tiếng chuông điện thoại của thư ký đột nhiên vang lên. Thư ký vừa tiếp điện thoại xong, vội vàng nói với Vân Yên. Thật xin lỗi, mới đi thang máy bên kia, lên lầu 27. Vân Yên đi thang máy, thẳng đến lầu 27. Cô đi về phía một phòng có tấm biển kim loại khắc chữ phòng tổng tài. Còn chưa nhìn thấy Diêm Thiên Phạm thì có một thư ký đã chào hỏi cô. Tổng tài ở bên trong chờ cô, mời vào. Nữ thư ký dùng ánh mắt rất có địch ý quan sát cô, cũng mở cửa cho cô, chỉ vào bên trong cánh cửa nói với cô. Tổng tài đang ở bên trong. Căn cô. Vân Yên cảm ơn nữ thư ký, gõ cửa. Cốc cốc. Mời vào. Vân Yên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiến vào bên trong phòng làm việc của Diêm Thiên Phạm. Cô vừa đi vào phòng làm việc đã nhìn thấy hắn, thân thể cao lớn anh tuấn ngồi trên ghế làm việc, một thân áo đen đem khí thế tà mị tôn lên vẻ âm trầm. Tròng mắt lãnh oanh đen như đao ra khỏi vỏ, mang theo hàn quang. Cô nhỏ giọng cẩn thận hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì? Không có chuyện gì thì không thể gặp em hay sao? Tình nhân của tôi. Trên người cô tỏa ra khí chất thanh thuần, khiến cho hắn có một cỗ dục vọng mãnh liệt, tin tưởng vào sự hồn nhiên của cô. Nhưng kiếp thống khổ lúc nhỏ khiến cho hắn nổi lên sự phòng vệ. Phụ nữ là giả dối, là không thể tín nhiệm. Buổi chiều tôi còn phải đi học. Cô chưa bao giờ bỏ bất kỳ một buổi học nào, nhưng bây giờ vì hắn mà phá giới. Chỉ cần tôi thích, dù lúc nào em cũng phải thỏa mãn tôi. Đối với hắn mà nói, cô chỉ là chiến lợi phẩm để trả thù. Cô chỉ là một tù binh không có khả năng. Anh... Rõ ràng vì lời nói của hắn mà cô cảm thấy tâm thần bất an. Tới đây. Diêm Thiên Phạm trầm giọng ra lệnh. Vân Yên nghe thanh âm tràn đầy uy hiếp của hắn, chỉ đành từng bước bất đắc dĩ đi tới trước mặt hắn. Chờ tới khi cô đến gần hắn thì bàn tay của hắn duỗi ra một phen, kéo cô vào trong lòng. Tôi muốn em. Sau bữa trưa đang tịch mịch cùng phiền não, hắn đột nhiên có kích động muốn nhìn thấy cô cùng hôn cô. Cô lấy thanh âm yếu ớt như muỗi đề nghị với hắn. Anh có thể cùng những cô gái khác. Thư ký bên ngoài dường như rất có ý tứ đối với anh nha. Mặc dù ái mộ hắn, nhưng vóc người hắn cường tráng to lớn vẫn khiến trong lòng cô sinh ra cảm giác bị áp bách. Tôi chỉ muốn em. Trên người cô tỏa ra hương thơm xử nữ, khơi dậy ham muốn của hắn. Anh... Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả khoản nợ mà cha tôi thiếu anh. Anh có thể bỏ qua cho cha tôi hay không? Bỏ qua cho tôi. Cô nguyện ý cầu xin hắn, chỉ cần hắn không đem chủ ý lệch lạc đó đến trên người cô. Hắn đối với cô còn không có tình yêu, sự kết hợp chỉ có dục vọng đó rất khốn cùng. Không thể, tôi nói rồi, trừ phi tôi chán ghét em mới có thể rời đi. Tiểu yêu tinh thanh thuần này, hiện tại hắn vừa mới muốn bắt đầu hưởng thụ niềm vui săn bắt cô. Nhưng tôi không muốn lưu lại bên cạnh anh. Tôi muốn có một cuộc sống bình thường như lúc trước. Yêu mến một người không nhất thiết phải bồi thường trái tim của mình. Huống chi hắn còn hận cô. Cô không cần phát sinh quan hệ thân mật với hắn dưới loại tình huống này. Em không thích tôi sao? Phụ nữ không có một ai không bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc. Chẳng lẽ cô là ngoại lệ? Tôi thích anh, nhưng cũng có chút sợ anh. Vân Yên nhỏ giọng nói. Khuôn mặt Diêm Thiên Phạm bỗng chốc hiện lên một nụ cười hứng thú nói. Sợ tôi? Tại sao? Bởi vì nụ hôn của anh khiến cho tôi bị mê hoặc. Môi của hắn thường khiến cho cô lâm vào một loại ảo giác không hiểu nổi. Mỗi lần bị hắn hôn môi, nội tâm của cô liền cảm thấy mê võng không dứt. Tôi là người đầu tiên hôn em sao? Hắn cõi lòng đầy mong đợi hỏi. Đúng vậy. Cô thành thật nói. Tim của hắn hơi chấn động. Trên thực tế, hiện tại rất nhiều học sinh trung học đã sớm có kinh nghiệm. Không nghĩ tới, cô còn ngây thơ như thế. Huống chi, dáng dấp cô mềm mại, động lòng người như vậy.